Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, không chịu nổi chuyện cũ. Dương Bảo Quốc như vậy người tốt, cùng với dây dưa sau thống khổ buông tay, không bằng theo vô khúc mắc. Mộ Thanh Nghiên cũng không khẳng bỏ qua, bắt lấy nàng trong lời nói lỗ hổng, bước nàng đi vào khuôn khổ. Không, vui mừng, ý của ngươi là, ngươi đối hắn không có ý kiến. Thích Ý trịnh trọng lắc đầu. Hắn tốt như vậy nhân, ta làm sao có thể có ý kiến. Nhưng là, hắn nhất định sẽ không nhận đã không sạch sẽ ta. Cho nên ta tưởng, ta còn là tiếp tục như vậy đan tốt lắm mà đi, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Cũng miễn cho đến lúc đó càng khó qua. Mộ Thanh Nghiên trừng lớn mắt vẻ mặt hoảng sợ. Tiếp tục đan, vĩnh viễn không kết hôn. Thích Ý khổ sở cắn môi. Ta cũng không biết. Ta chỉ biết là hiện tại không có yêu đương dũng khí. Mộ Thanh Nghiên đưa tay đặt ở nàng đầu vai. Nếu ta nói cho ngươi, hắn không để ý này đâu. Thích Ý kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn không để ý, ngươi làm sao mà biết? Chẳng lẽ các ngươi đều nhìn ra ta là vì vậy nguyên nhân không yêu đương? Mộ Thanh Nghiên liên tục xua tay. Không phải, không phải. Ta nói hắn không để ý là vì hắn cùng ta nói rồi, hắn cùng bạn gái trước chia tay chuyện. Hắn nói hắn bạn gái trước, cùng hắn yêu đương phía trước cũng có qua người khác. Đương nhiên, bọn họ cũng làm qua thân mật chuyện. Nhưng hắn cũng không ghét bỏ bạn gái trước điểm này. Cho nên ta đoán hắn cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Kia bọn họ vì sao chia tay? Ngươi có biết hắn cha mẹ song vong? Trong nhà chỉ có nãi nãi đi. Hắn bạn gái trước là cái con gái một. Kia ra cha mẹ nhất định phải tìm tới cửa con rể. Dương nãi nãi không nghĩ chặt đứt nhà mình hương khói không nhường tới cửa. Giữ lẫn nhau không dưới. Bạn gái trước chủ động đưa ra chia tay như vậy. Kia đình đáng tiếc, không cần thay người khác đáng tiếc. Trước tiên là nói chính ngươi, ta. Ngươi trước giúp ta hỏi một chút đi. Nếu hắn không để ý ta kia đoạn không chịu nổi chuyện, ngươi nhường hắn tìm ta đi. Thích Ý nói xong, mặt dụ phát đỏ. Mộ Thanh Nghiên nhãn châu chuyển động. Ngoặc kép chấm chấm, ta hiện tại liền gọi điện thoại, ngươi ở bên cạnh nghe, được không? Thích Ý chần chờ một chút, nở nụ cười, ngoặc kép chấm chấm, hảo. Mộ Thanh Nghiên bắt thông Dương Bảo Quốc điện thoại, hỏi trước hắn nói chuyện hay không phương tiện. Bảo Quốc ca, hiện tại ngươi người trong văn phòng nhiều sao? Nói chuyện phương tiện sao? Phương tiện phương tiện, trong văn phòng theo ta một người. Thế nào, ngươi có phải hay không đã hỏi qua Trung Tình? Nàng nói như thế nào? Dương Bảo Quốc thực vội thiết bộ dáng. Thích Ý nghe được mặt mày hớn hở. Ta hỏi qua nàng, nàng nói nàng từng chỗ qua một cái đối tượng. Còn nàng nói ngươi muốn không để ý nàng không có lần đầu tiên có thể tìm đến nàng. Dương Bảo Quốc trong giọng nói tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn. Không để ý, không để ý. Ta cũng không có lần đầu tiên. Ta cùng nàng hỗ không ghét bỏ. Ngươi yên tâm, ta buổi tối phải đi tìm nàng. Nghiên Nghiên muội muội, tạ ơn ngươi này bà mai nhân, tốt tốt, nhớ được tạ mối lễ. Dương Bảo Quốc vui vẻ cười to, ha ha, tuyệt sẽ không quên. Mộ Thanh Nghiên treo điện thoại, cười đối đã xong mặt đỏ đậm, trong mắt ý cười trong suốt. Thích Ý nói, hiện tại chính tai nghe được, tin đi. Thích Ý thẹn thùng gật gật đầu, tạ ơn ngươi, Nghiên Nghiên, có ngươi thật tốt. Dương Bảo Quốc cùng Thích Ý ở cùng nhau sau cảm tình tiến triển cực nhanh. Rất nhanh bắt đầu đàm hôn luận gả. Tôn Kỳ vẫn như cũ một người, khó tránh khỏi tự nhiên không vui. Mộ Thanh Nghiên đành phải quảng tát võng, phát động sở hữu thân bằng bạn tốt giúp nàng giới thiệu. Vì thế Tôn Kỳ tuy rằng không có tìm được thích hợp đối tượng, lại muốn tam không ngũ khi muốn tướng cái thân, thời gian phương diện nhưng là khẩn trương thực. Hơn nữa nàng bởi vậy dần dần tâm tình cũng bình thản xuống dưới. Học xong mọi sự tùy duyên kia một câu, Dương Bảo Quốc cùng Thích Ý ở cùng nhau 2 tháng sau. Định ra mùng 8 tháng chạp hôn kỳ, hai người một cái trong nhà chỉ có nãi nãi, cùng với một vị chịu qua hắn cha mẹ ân huệ khác họ thúc thúc. Một cái lục thân tình bạc, quyết định hôn sự giản lược, chỉ tại đế đô mở tiệc chiêu đãi nơi này thân bằng bạn tốt. OCV by Love Dayo, hết chương.